Trang Sĩ Toàn Thư, khuyên người bỏ sự tham dục. Tác giả Chu An Sĩ. Lời tựa: vào khoảng cuối mùa hạ năm Tân Dậu, tôi và chú tiên sinh cùng ngồi hóng mát trong một cái đình nhỏ ven hồ sen, tay nắm tay trao đổi tâm tình, luận bàn những việc được mất trong đời từ xưa đến nay, nhân đó đề cập đến những lẽ thiện ác báo ứng. Chú tiên sinh bỗng xúc động, thở dài than rằng: sắc dục là mê hoặc con người thật quá lắm, đến bậc hiền trí còn không thoát khỏi, huống chi là những người khác. Tôi nghe lời ấy thì lặng thinh hồi lâu, suy nghĩ đến việc dùng lời nói khuyên người trong một lúc sao bằng viết sách khuyên người lưu truyền đến muôn đời sau. Liền đem việc muốn biên soạn sách này ra thỉnh ý tiên sinh. Chú tiên sinh nói: tôi lo việc khắc in sách Dạng Thiện Tiên Tư đã gần 2 năm rồi vẫn chưa xong, đâu dám nghĩ đến việc khác. Tôi nói: chỉ cần là việc lợi ích cho muôn người, tôi đây không tiếc đóng góp tiền bạc. Chú tiên sinh nghe vậy rất hoan hỷ, liền phát tâm biên soạn sách này. Ngày lại qua ngày, thoáng chốc đến mùa thu năm nay, vào ngày Canh Ngọ trong tháng 7, tôi tìm đến nhắc lại lời nói năm xưa. Tiên sinh liền ngay trong ngày ấy đốt hương trang nghiêm, rửa tay sạch sẽ, phóng bút viết ra. Khi biên soạn sách này, mỗi khi nêu ra một phần nghị luận, tiên sinh đều cứu xét thật rõ trong nguyên bản để giúp cho người đọc có thể nhận hiểu rõ ràng, lại khảo cứu rộng thêm đến cả những sách vở kinh điển của Nho, Lão, Phật, lấy đó làm chỗ tham khảo để bổ sung đầy đủ. Tiên sinh chịu khó nhọc, đêm ngủ không yên giấc, ngày ăn chẳng thấy ngon, để hết cả tâm ý vào công việc. Bản thảo viết ra mất 3 tháng mới hoàn tất. Tôi liền tuyển chọn thợ khéo khắc bản in để có thể lưu truyền rộng rãi, chỉ mong sao những người đọc được sách này có thể xem đây như một tiếng chuông trong đêm khuya thanh vắng giúp người tỉnh ngộ, như lương thực lúc đói thiếu giúp người no lòng. Ngày ngày đặt sách ngay nơi thuận tiện để thường xem đi xem lại, ắt trí huệ sẽ được khai mở, phước duyên tự nhiên vững chắc sâu dày. Đến những chỗ dò tận nguồn cội, hiển lộ nghĩa quyên áo của sách này, rực rỡ sáng tỏ muôn phần, thì đương thời ắt không thiếu những bậc thức giả sáng suốt tự nhận biết. Tôi đâu cần phải khen ngợi xưng tán. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 21 Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 11, Cô Tô Cố Ngạc Thanh Lâm Thị Kính Đề. Đức hạnh đáng khâm phục. Vào đời Nguyên, Tần Chiêu là người Dương Châu, độ tuổi 20, có dịp đi chơi đến kinh thành. Lúc lên thuyền rồi, có người bạn họ Đặng mang rượu đến đưa tiễn. Đang lúc cả hai cùng nâng ly, bỗng có một cô gái tuyệt đẹp bước đến. Người bạn họ Đặng liền bảo cô ấy thi lễ với Tần Chiêu, rồi nói cô gái này nguyên là nô tỳ, có vị đại nhân ở một bộ nơi kinh thành đã bỏ tiền mua về làm thiếp. Nhân tiện chuyến đi này của anh, xin đưa giúp cô ấy đến chỗ ông ta ở kinh thành. Tần Chiêu 3 lần từ chối không nhận. Họ Đặng giận dỗi đổi sắc mặt, nói: sao anh lại cố chấp đến thế? Ví như không tự giữ mình được thì cứ xem như cô gái này sẽ về làm vợ anh. Bất quá chỉ mất 2.500 quan tiền mà thôi. Tần Chiêu bất đắc dĩ phải nhận lời, đưa cô gái đi cùng. Khi ấy thời tiết nóng bức, ban đêm nhiều muỗi, cô gái khổ sở không ngủ được vì không có mùng. Tần Chiêu liền bảo cô vào ngủ chung mùng với mình. Hành trình theo đường sông phải mất 10 mấy ngày, như vậy mới đến kinh thành. Tần Chiêu gửi cô gái cho bà chủ quán trọ, rồi tự mình mang thư của người bạn họ Đặng đến cho vị đại nhân kia. Ông ấy dò hỏi: anh đi như vậy có người nhà cùng đi chăng? Tần Chiêu đáp: Không, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Ông ta nghe vậy bỗng nhiên biến sắc, lộ vẻ giận ra mặt. Nhưng vì có thư của họ Đặng nên phải miễn cưỡng cho người đón cô gái kia về nhà. Đêm ấy ông ta mới biết cô gái chưa từng thất thân, trong lòng tự thấy hết sức xấu hổ. Hôm sau lập tức viết thư cho họ Đặng, hết lời khen ngợi đức hạnh của Tần Chiêu. Ông lại đến thăm Tần Chiêu, nói: ông quả là người quân tử đức độ cao trời, xưa nay ít có. Hôm qua tôi hết sức nghi ngờ việc ông đi chung thuyền nhiều ngày với người thiếp của tôi. Quả thật là đã lấy bụng tiểu nhân đo lập quân tử, tôi lấy là hổ thẹn vô cùng. Lời bàn, tâm địa của Tần Chiêu nếu chẳng phải hoàn toàn không bị dục tính của con người chi phối, chỉ một mực dâng theo lẽ trời, thì khi cùng với một cô gái tuyệt đẹp như thế ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu trong suốt mười mấy ngày dài, làm sao có thể không khởi lên chuyện dục tình. Tần Chiêu như thế cố nhiên đã là một bậc quân tử đức hạnh, nhưng cô gái kia cũng là một trang thục nữ trong trắng thanh cao. Đức hạnh cao vời và tấm lòng trinh trắng thanh cao ấy thật khiến cho người ta phải hết sức khâm phục ngưỡng mộ. Vì thế nên cho khắc in thêm vào đây để lưu truyền rộng rãi. Năm Nhân Quốc thứ 11 Nhâm Tuất, Thích Ấn Quang kính ghi.